Chương 972, bảo vệ hạ dạ kim ả xua. Đạt được 12 bữa chú. Một càng cầu toàn đặt, nhìn đến đây, những thứ kia xem vua hải tặc quần viên đều là kinh ngạc không hiểu. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trời ạ, cái này nhà khảo cổ học lại là nì cổ Robin, hơn nữa còn là một đứa trẻ phiên bản ta chính là ý dồn mạn. Loại thao tác này, thật là không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái hệ thống này còn có thể đem trong cùng một cái thế giới, không cùng tuyến thời gian người kéo vào được sao? Ẹ nọ si mạ dù cổ. Cái này có cái gì thật ly kỳ, người không thấy phó bản ạ vẹn trở bốn đó sao? Tại trong một cái phó bản, thả nổ liền chết hai lần, a rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, các ngươi đều tại kéo. Cái quỷ gì a, hiện tại quan trọng nhất là hỏi rõ điểm vị trí thời gian của nhị cổ Robin rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Nhà khảo cổ học, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cái này vô cùng trọng yếu. Nhà khảo cổ học, minh ta đã 8 tuổi rồi. Trước đây không lâu mới vừa mơ y vư a qua sinh nhật 8 tuổi của ta toát phệt cả lịch lái nở dịch mã lì a. Ách, đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng vừa nhắc tới sinh nhật của mình liền sẽ khóc ẩn? Đây là bởi vì đợi nàng đầy 8 tuổi không lâu sau, sẽ có hải quân tập kích quê hương của nàng, đem người ở bên trong đều giết sạch, chỉ còn lại nàng một người may mắn ạ Stone Phổ. Hải quân cái này chẳng lẽ là quốc vương đứa bé này muốn giết bọn hắn? Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, than thở, nếu như có người không biết rõ chuyện gì xảy ra, đề nghị đều đi nhìn một chút phó bản vua hải tặc đó, sau đó liền đều biết. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, hơn nữa nỉ cầu ngươi cũng không cần thiết sợ hãi. Thành viên trong nhóm này so cái gì hải quân muốn lợi hại hơn, nếu như những tên kia thật sự dám đến, chúng ta nhất định sẽ đưa bọn họ hết thể đánh bay. Nhà khảo cổ học, thật sự có thể không? Ta thật là sợ mẹ sẽ chết đi. Thút thít, nhìn thấy trong quần dần dần yên lặng, hẳn không ít sau đó gia nhập người mới đều đi bổ phó bản đi rồi. Vẫn lại bỗng nhiên có một cổ dự cảm bất tường. Dường như nỉ cổ Robin chuyện không có dễ dàng giải quyết như vậy. Trên thực tế, loại này không cùng tuyến thời gian lên quần viên vốn là cũng có chút dị thường. Không bằng trước hỏi một câu hệ thống kết quả hỏi một chút. Trên mặt tuần liền xuất hiện một nụ cười khổ, quả nhiên ta liền biết không có đơn giản như vậy. Bất quá chờ một chút, đây tựa hồ là cái cơ hội, có lẽ có thể thừa cơ giải quyết vấn đề của chính quy ngốc Mao Vương đó. Trong đầu đống nhiên thoáng qua một đạo linh quang, tuần đống nhiên mà lên, thân hình trực tiếp biến mất ở trong phòng. Sau một khoảng thời gian, bởi vì nắm giữ ra tốc hình thức, những người mới rất nhanh liền xem xong phó bản vua hải tặc, từng cái cơ hồ đều là lửa giận ngút trời. À Stone Phổ, đám hôn đảng đáng chết này lại có thể tàn sát bình dân như vậy, cũng coi là quân đội sao? Quả thật là chính là kiếm tử thủ, ta có thể nhìn thấy tử vong. Hừ, nếu chúng ta đã có Robin ở tọa độ này, đến lúc đó ghê gớm lại xuyên qua đem ạ kỳ gì ạ kẻ nủ những người này lại giết một lần siêu S nữ vương. Ha ha ha, cái này thú vị, lại có thể đem cùng một người giết hai lần. Trước ta hiện tại cuối cùng lý giải ạ vẹn trở bốn tâm tình của những người kia rồi. Ồ hó, đây là, vẫn lại đi ra tới xuống một chậu nước lạnh lần, cái này hả, tình huống sợ rằng không có lạc quan như vậy. Vẫn, mới vừa ta hỏi hệ thống, nói là bởi vì tuyến thời gian vấn đề, chúng ta cùng dồ bị dừng thời không liên lạc cũng không ổn định. Trước mắt dường như chúng ta còn không cách nào xuyên Việt đưa đến nàng nơi đó, hơn nữa vật phẩm trong bao lì xì cấp bậc nếu như quá cao, cũng có thể phát bất quá đi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta không cứu được nàng rồi hả? Nhà khảo cổ học, ô hoa hoa hoa hoa vẩn, vân vân, ta không có nói như vậy. Dựa theo cách nói của hệ thống, rời đổi theo thời gian, thời không liên lạc sẽ dần dần ổn định, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt. Hơn nữa chính là hiện tại, ta cũng có biện pháp giúp nàng vẩn, nếu như dùng một câu tổng kết hạ dạ tình huống, chính là cường địch các cảnh, loạn trong giặc ngoài, quốc gia chỉ lát nữa là phải diệt vong mặt tờ dừng. Ngươi nhìn đến đây, có hay không liên tưởng đến một người nào đó mọ dẹt, nhân viên quản lý ngươi chỉ chẳng lẽ là phụ vương ẩn, không sai, chúng ta hiện tại không cách nào trực tiếp xuyên Việt đưa đến rổ bị nơi đó đánh sụp chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn. Cho nên ta chuẩn bị đem ngươi chính quy phụ vương thánh di vật mảnh vỡ đưa qua để cho rổ bị đưa nàng triệu hoán ra coi như anh linh để cho kim ạt sùa giống như nàng năm đó bảo vệ bờ gì tẹn, bảo vệ hạ dạ ẩn. Tại biên giới diệt vong cứu vớt vương quốc bợ gì tẹn, trong vòng 10 năm chiến vô bất thắng kim ạt sủa trừ nàng, còn có ai thích hợp hơn cái này nhiệm vụ nặng nề lần này, các quần viên đều cả kinh nữ A Nga Y không nói ra lời. A Stone Phổ, cái này nhân viên quản lý, chỉ có thánh di vật mảnh vỡ là không thể triệu hoán đi trừ phi vân vân, chẳng lẽ là cùng ta cũng như thế nhưng là dỗ bị nâng từ đâu tới ma lực duy trì anh linh lợn, hắc hắc, cái này các ngươi liền giao cho ta đi. Mà ngay tại lúc này, một vị manh tân nổi bọt nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, đáng ghét liền tiểu hài tử đều không buông tha những thứ này cái gọi là hải quân quả thật là không xứng sống kỳ gì gìn. Ách vị này nữ vương bệ hạ, xin hỏi ngươi là đến tột cùng là ai nha quỷ ảnh binh đoàn vậy là cái gì nữ vương binh đoàn quỷ ảnh? Hắc, quỷ ảnh binh đoàn là trên đời thần kỳ nhất quân đội bọn họ có thể tùy tâm sở dục xuất nhập trên đời bất kỳ địa phương nào, hơn nữa tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bản nữ. Vương ẩn, ha ha, trên lầu manh tân, ngươi chắc là thành tiểu ngọc đi. Ngươi có biết hay không, ngươi khống chế quỷ ảnh binh đoàn, chẳng qua là trong chi nở cái quân đoàn một cái hơn nữa vẫn là trong đó nhỏ yếu nhất quân đoàn nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Cái gì ngươi đang nói nhăng gì đó quân đoàn của ta chắc là mạnh nhất trên thế giới đấy vợn. Hắc, thật ra thì, ngươi cũng không phải là không có cơ hội nắm giữ tất cả chi nở cái quân đoàn, thành là chân chính nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ngươi chỉ yêu cầu tìm tới mặt nạ còn lại nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Mặt nạ những thứ mặt nạ kia ở địa phương nào ngươi biết không ẩn, cái này hả ta đương nhiên biết. Chỉ cần ngươi chịu đem 12 bùa chú cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, ha ha ha cái này đơn giản, nếu như ngươi muốn bùa chú thì lấy đi đi ta muốn chính là năng lực càng cường đại.